còn có mất tích Phương thị. Sở Ngọc Ương liền bỗng nhiên nói, nhất định là cùng Thi Tín Phỉ sự tình có quan hệ, không phải tại sao trùng hợp như thế, vào lúc này mất tích. Có lẽ tìm tới Phương thị tung tích, hội có trợ giúp rất lớn. Thế nhưng Phương thị hiện tại đến cùng đang ở đâu vậy? Sở Ngọc Ương nói, không nhịn được dùng mình một cái. Triệu Hình Đoan đem hắn áo choàng cho hắn kéo chặt một ít, nói, đi về trước thôi, người đã chết, cũng không nhất thời vội vã. Ngươi một buổi tối không có ngủ, khẳng định cũng mệt mỏi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, liền ôm lấy Triệu Hình Đoan eo, làm cho hắn đem mình mang tới mặt trên đi. Hai người ướt nhẹp liền từ bờ nước thượng đi trở về, bọn họ tới thời điểm cũng không có cưỡi ngựa, vào lúc này đi bộ trở lại, may là phải đi thời gian cũng không tính là quá lâu. Chỉ là hai người trên người ẩm ướt, thoạt nhìn có chút chật vật, bị dậy sớm chuẩn bị tập hợp người đi đường nhìn nhiều mấy lần. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, Đoan Nhi quá đẹp, ngươi nhìn chúng ta quay đầu lại dẫn cao bao nhiêu. Bọn họ đi tới một nửa, chính đuổi tới đi ra ngoài tìm thị vệ của bọn họ. Thị vệ thấy hai người không có chuyện gì, nói, Đoan Vương gia cùng Sở Tiên Sinh cả đêm không gặp người, Lương Đại Nhân nhượng ta đi ra ngoài tìm các ngươi. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, chúng ta có thể có chuyện gì? Thị vệ còn có nói sau, nói, vừa nãy trời chưa sáng thời điểm, có người ở bờ nước thượng phát hiện Phương thị thi thể. Cái gì? Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, vừa nãy bọn họ còn tại nói đi nơi nào tìm Phương thị, không ao ước hiện tại người đụng tới, nhưng mà Phương thị dĩ nhiên đã chết rồi. Hai người lập tức cùng thị vệ chạy về, trong nhà nhiều người đều đã thức dậy. Tựa hồ đã đều biết Phương thị chết rồi tin tức, cho nên trong nhà bầu không khí có chút không hảo, tràn ngập một cỗ cảm giác quái dị. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương lập tức đi xem Phương thị thi thể, là bị lợi khí giọng hát chết, tuy rằng cũng không có đem đầu cắt đi, bất quá xem đao pháp cùng Thi Tín Phỉ trên người dĩ nhiên rất tương tự. Triệu Hình Đoan cẩn thận liếc nhìn, nói, e sợ là một người gây nên, vết thương chí mệnh khẩu liền nơi này. Bất quá Phương thị trên người vết thương của hắn dĩ nhiên nhiều vô cùng, trên mặt trên tay trên cánh tay, lộ ra ngoài trên da thịt tất cả đều vết đao, cắt tới vô cùng thê thảm, hiển nhiên là bị hủy khuôn mặt, bất quá cơ bản vẫn có thể nhận ra đến chính là Phương thị. Phương thị là bị từ trong nước mò đi lên, thoạt nhìn rót thời gian rất lâu, có chút phù thủng, nghe nói là bị thủy xông lên bên bờ, kết quả bị người qua đường phát hiện, sợ đến cái người kia gần chết, báo quan. Bọn họ thế mới biết Phương thị đã chết. Sở Ngọc Ương liếc nhìn Phương thị thi thể, không hề nói gì, liền bắt chuyện Triệu Hình Đoan hướng trong phòng đi. Sở Ngọc Ương đóng cửa, rồi mới lên tiếng, e sợ hiện tại hung thủ chỉ còn dư lại người cuối cùng chọn. Ai? Triệu Hình Đoan có chút giật mình. Sở Ngọc Ương nói, ta vốn đang nghĩ, nàng rốt cuộc là Thi Tín Phỉ đồng lõa, vẫn là giết Thi Tín Phỉ hung thủ. Phùng Bắc Tư mở mắt ra, hắn cảm thấy được thân thể có chút uể oải, thật giống làm thế nào cũng ngủ không được tỉnh. Chờ hắn mở mắt thời điểm, bên ngoài dĩ nhiên đã đại trời đã sáng. Ngươi đã tỉnh. Lương Kỳ An vị ở trước mặt hắn cách đó không xa trên ghế, thật giống căn bản không có rời đi một bước bộ dáng, một buổi tối đều là như thế này đang ngồi. Phùng Bắc Tư lập tức chống đỡ thân thể ngồi dậy, hai tay của hắn đã bị giải khai, thế nhưng nội lực không dùng được. Hiện tại hắn không phải là Lương Kỳ đối thủ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Kỳ nụ cười ôn nhu, lưng thượng một trận cảm giác mát mẻ, trong lòng hắn run sợ một hồi, e sợ chính mình chưa bao giờ là Lương Kỳ đối thủ, chính mình cho là hiểu rất rõ người ngược lại là trò cười. Phùng Bắc Tư lạnh nhạt mở miệng, nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lương Kỳ nhìn ánh mắt của hắn vẫn là rất ôn nhu, nói, có thể là có chút cô quạnh thôi. Cho nên ta muốn nhìn ngươi một chút, nhìn ngươi liền sẽ cảm thấy tâm lý thoải mái rất nhiều. Phùng Bắc Tư không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, phút chốc trên mặt hơi kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy cái này có thể là Lương Kỳ lời nói dối. Cười lạnh nói, lời của ngươi nói ta một câu cũng sẽ không tin tưởng. Lương Kỳ không buồn, vẫn là gương mặt ôn nhu, cũng không biện giải. Phùng Bắc Tư con mắt lay động một chút, nói, trừ phi, ngươi cho ta thuốc giải. Lương Kỳ nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu. Phùng Bắc Tư sắc mặt lập tức trở nên càng lạnh hơn, thật giống chính mình lần thứ hai bị đùa bỡn giống nhau. Lương Kỳ nói, ta không thể hiện tại đem thuốc giải cho ngươi, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, ngươi hội bắt được thuốc giải. Phùng Bắc Tư theo dõi hắn, thật giống muốn xem ra hắn là không đang nói láo. Lương Kỳ nói, ta chưa bao giờ nói qua với ngươi dối, không phải sao? Phùng Bắc Tư ngẩn ra, dĩ nhiên không có gì để nói. Lương Kỳ xác thực chưa từng nói qua lời nói dối, từ nhỏ đến lớn một câu cũng không có. Phùng Bắc Tư đột nhiên cảm giác thấy đôi mắt mỏi, kỳ thực cũng không phải Lương Kỳ nói dối lừa hắn, mà là chính hắn tại trong đầu giả tạo một hình dáng khác mà thôi. Lương Kỳ nói, ta không nghĩ nói với ngươi dối, ta biết ngươi khẳng định sẽ rất khoái phát hiện được ta sự tình, cho nên mới không thể không ra tay với ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta tối không nỡ lòng bỏ thương tổn chính là ngươi. Ta chỉ là không nghĩ cho ngươi cuốn vào chuyện này thôi. Ngươi không thể làm gì khác hơn là yên lặng, cái gì đều không đi quản, chờ tất cả những thứ này kết thúc. Đương nhiên, ta biết ngươi lo lắng Bình Tư, hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Lương Kỳ nói một hơi rất nhiều, Phùng Bắc Tư trên mặt tuy rằng vẫn cứ rất lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng thậm chí có mấy phần dao động. Hai người chính trầm mặc, Phùng Bắc Tư tựa hồ quyết định muốn lên tiếng, nhưng mà phía ngoài cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ hai lần. Ta đi mở cửa, Lương Kỳ nói. Phùng Bắc Tư vào lúc này mới phản ứng được, căn phòng này kỳ thực cũng không phải là của mình phòng, tại chính mình ngủ thời điểm, Lương Kỳ dĩ nhiên đem hắn ôm đến gian phòng cách vách. Nơi này là Lương Kỳ gian nhà, tương đối lớn một điểm, cửa phóng một cái đại bức bình phong, tầm mắt bị ngăn cản ở. Phùng Bắc Tư chỉ nhìn thấy Lương Kỳ cao to bóng lưng đứng lên, sau đó đi mấy bước liền bị bức bình phong chặn lại. Phòng cửa bị mở ra, một cái rất nhẹ tiếng bước chân đi vào. Ngươi không nên tới nơi này, Lương Kỳ nói. Phùng Bắc Tư ngay lập tức liền đối với người tới phi thường hiếu kỳ lên, thế nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn hiện tại nội lực thủ trị, cái gì đều không làm được. Thông một tiếng, đến người thật giống như quỳ xuống. Phùng Bắc Tư ngừng thở, tỉ mỉ đi nghe thanh âm. Người đến rốt cục nói chuyện, âm thanh phi thường thấp, hơn nữa còn chiến nguy nguy, thật giống vô cùng sợ sệt Lương Kỳ. Đại nhân, ta là nhất thời hồ đồ, cầu xin đại nhân buông tha ta. Dĩ nhiên là cái giọng của nữ nhân, Phùng Bắc Tư trợn mắt lên, trong đầu xoay một cái. Kinh ngạc phát hiện, thanh âm này nghe tới, rất như là chủ ở bên cạnh không xa Giang Thị. Nữ nhân luôn luôn tại khẩn cầu, âm thanh càng ngày càng run rẩy. Lương Kỳ cuối cùng mở miệng, nói, ngươi giết Phương Thị, đã chính mình đem mình bại lộ, ta cứu không được ngươi. Phùng Bắc Tư hít một hơi lãnh khí, hắn còn không biết Phương Thị đã chết. Giang Thị dĩ nhiên giết Phương Thị, mà Lương Kỳ trong miệng bại lộ là có ý gì? Phùng Bắc Tư cảm thấy được trong đó khẳng định có lớn hơn bí mật. Đại nhân, nữ nhân thút thít khóc ồ lên, nói, xem ở ta vi đại nhân. Lương Kỳ nở nụ cười, nói rằng, ngươi muốn đem dùng tại Thi Tín Phỉ trên người kia một bộ, dùng tại trên người ta sao? Nữ nhân khóc thút thít âm thanh nhất thời liền dừng lại, hoảng sợ nói, không không, không, đại nhân ta không dám. Lương Kỳ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nữ nhân hô khẽ một tiếng, nghe tới thở phào nhẹ nhõm, lập tức phi thường mừng rỡ. Lương Kỳ này mới chậm rãi nói, chính ngươi đoạn đi thôi. Đại nhân, nữ nhân trong cổ họng chỉ phát ra những thanh âm này, cuối cùng cột hứng ngồi trên mặt đất. Phùng Bắc Tư không có được nghe lại âm thanh, sau đó chỉ nghe được mở cửa đóng cửa âm thanh, Giang Thị thật giống đi. Lương Kỳ từ cửa trở về, thân ảnh cao lớn đổi qua bức bình phong, trên mặt liền là như vậy ôn nhu. Phùng Bắc Tư nhìn hắn, hỏi, Phương Thị chết rồi, là Giang Thị giết. Lương Kỳ không một chút nào lảng tránh, nói, là. Phùng Bắc Tư cắn răng tiếp tục hỏi, kia ngày hôm qua giết chết Thi Tín Phỉ hung thủ, cũng vậy. Lương Kỳ lần thứ hai trả lời nói, là nàng. Phùng Bắc Tư ngực phập phồng nhanh hơn, nói, là ngươi chỉ điểm. Lương Kỳ suy tư một chút, nói, xem như là thủ hạ ta người. Phùng Bắc Tư đôi môi run cầm cập. Nói, ngươi biết ta không còn võ công, cái gì cũng không làm được, cho nên mới như thế không chút kiêng kỵ đối với ta nói rõ. Lương Kỳ nói, không, ta nói rồi ta từ không nói với ngươi quá dối, cho nên chỉ cần ngươi hỏi ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Bên kia Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương nói đoán được hung thủ là người nào, lấy làm kinh hãi, nói, là ai? Giang Thị. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan ngẩn ra, nói. Là nàng. Sở Ngọc Ương nói, e sợ giết chết kia con chim bồ câu người là bản thân nàng, hơn nữa trói đi làm mục người cũng là nàng. Nàng cũng không phải Thi Tín Phỉ giúp đỡ, mà là vẫn luôn nằm vùng ở Thi Tín Phỉ bên người, sưu tập giám thị Thi Tín Phỉ hành động người. Sở Ngọc Ương đem suy đoán của chính mình cùng lý do cấp Triệu Hình Đoan nói một lần. Kia con chim bồ câu chỉ sợ sẽ là dùng để truyền tống tin tức dùng, có lẽ là Thi Tín Phỉ nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên Giang Thị không thể không đem chim bồ câu giết chết, sau đó thuận lợi giá hoa cho Phương Thị. Nàng giết chim bồ câu, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị đưa giá giết chết Thi Tín Phỉ, thế nhưng thời gian có hạn, hơn nữa ta đột nhiên xuất hiện ở Lam Phủ, chỉ sợ là làm rối loạn kế hoạch của nàng, nàng không thể không đem kế hoạch chậm lại, nàng cần thiết nhiều thời gian hơn. Cho nên nàng liền nghĩ đến trói đi làm mục, kéo dài chủ Thi Tín Phỉ biện pháp. Sở Ngọc Ương nói, Giang Thị cố ý lưu lại trên đất vết máu, sau đó liền để lại vết chân, đều là tưởng nói cho mọi người, làm mục không phải chính mình ra cửa, muốn nhượng mọi người đều biết, làm mục là bị bắt cóc. Nhưng mà Giang Thị không nghĩ tới, Thi Tín Phỉ thậm chí ngay cả con ruột cũng có thể không muốn, không để ý con ruột chết sống, vẫn là muốn rời đi. Bất quá vào lúc ấy, có chúng ta quấy nhiễu, Thi Tín Phỉ không thể không đáp ứng lưu lại. Thế nhưng Thi Tín Phỉ chỉ là trên đầu môi đáp ứng muốn lưu lại. Hắn ở trong lòng kế hoạch một lần càng xảo diệu hơn đào tẩu phương thức, để cho mình tận mắt chết ở đại gia trước mặt, đổi thân phận mới chạy mất dép. Triệu Hình Đoan nghe, không nói một lời, thoạt nhìn cũng không muốn đánh gãy Sở Ngọc Ương dòng suy nghĩ. Sở Ngọc Ương nói tiếp, Giang Thị bị hắn cấp cho, còn tưởng rằng Thi Tín Phỉ bị chúng ta cấp lưu lai. Ngày đó Thi Tín Phỉ muốn nàng buổi tối đi hầu hạ, Giang Thị đối với chúng ta nói xác thực không phải lời nói dối. Nàng ở bên ngoài rõ ràng thấy được Thi Tín Phỉ cái bóng, xác định vậy khẳng định chính là Thi Tín Phỉ bản thân. Thế nhưng đi sau khi vào nhà, liền thấy vết máu cùng vết chân. Lúc trước vết máu cùng vết chân là Giang Thị lấy ra, cho nên khi nàng thấy có người mô phỏng theo thủ pháp của chính mình thời điểm, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng đồng thời thấy được mở ra cửa sổ, nàng đã bị mình định hướng tư duy khổn trụ liễu, có người mô phỏng theo thủ pháp của nàng đem Thi Tín Phỉ trói đi. Giang Thị một điểm không có ngờ vực, cảm thấy được Thi Tín Phỉ nhất định là bị người từ cửa sổ mang đi. Thi Tín Phỉ có lẽ lúc đó liền đã hiểu là ai trói đi làm mục, cho nên hắn mới cố ý kêu Giang Thị đến. Mở cửa sổ trò vặt cũng chỉ có thể đối Giang Thị mới hội linh nghiệm như vậy. Thay đổi những người khác, có lẽ sẽ cố lưu ý liếc mắt một cái lòng đất vết máu, mà Thi Tín Phỉ liền giấu ở vết máu bên cạnh dưới giường, thực sự quá dễ dàng bị người phát hiện. Giang Thị lại không nghi ngờ hắn, ngay lập tức liền đi ra ngoài tìm người, còn nhượng tất cả làm phụ hạ nhân đi tìm người, căn bản không nghĩ tới. Thi Tín Phỉ hắn lúc đó liền giấu ở gầm giường hạ, chỉ cần Giang Thị hơi hơi cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy Thi Tín Phỉ bóng người. Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển động, trong đầu thuận thuận dòng suy nghĩ, còn nói, bất quá tuy rằng Thi Tín Phỉ rất thông minh, thế nhưng Giang Thị cùng hắn nhiều năm như vậy, chỉ sợ là hiểu rất rõ hắn. Thi Tín Phỉ cố ý lưu tin rằng Tần Tố tìm tới chính mình, dám chứng minh cái chết của chính mình. Chúng ta cũng đều mắc mưu, ở trên đỉnh núi nhìn Thi Tín Phỉ nhảy xuống. Buổi tối ngày hôm ấy, chúng ta đại đa số người tất cả đều ly khai. Giang Thị đầu tiên là cùng Phương Thị đại xảo một trận, từng người sau khi trở về phòng, Giang Thị liền lén lút đi Phương Thị gian phòng, đem người đánh ngất mang đi, chuẩn bị thời điểm đó giá hoa Phương Thị. Nếu như Giang Thị không có giết chết Phương Thị, hoặc là thi thể không để cho chúng ta tìm tới, như vậy có lẽ Giang Thị thật sự có thể đem hung thủ hiểm nghi giá hoa cho Phương Thị. Nhưng mà nàng dĩ nhiên giết Phương Thị, hơn nữa chưa hề đem thi thể giấu kỹ, mà là ném vào trong nước. Phương Thị trên mặt nhiều như vậy vết thương, tất cả đều là tại nàng chết rồi hoa thương tổn. Hiển nhiên giết nàng người phi thường chán ghét nàng, hơn nữa đối với nàng chán ghét cùng dung mạo có liên quan, không phải đơn thuần cho hả giận, trực tiếp loạn đâm mấy chục đao là tốt rồi, cần phải thuận lợi chọc vào trước ngực trên bụng, thế nhưng cố tình liền hoa ở trên mặt. Giang Thị giết Phương Thị quăng thi thể, đã đến phía dưới vách núi đi, ôm cây đợi thỏ chờ Thi Tín Phỉ xuất hiện. Rất buồn cười là, Thi Tín Phỉ ở dưới chân núi để lại một cái cây nến, muốn vì chính mình dẫn đường, nhưng mà cái kia cây nến trước hết hút dẫn tới nhưng là Giang Thị. Giang Thị thoải mái tìm được Thi Tín Phỉ một hồi muốn xuất hiện địa phương, sẽ chờ hắn bơi tới giết hắn. Cái này cũng là tại sao Thi Tín Phỉ thời điểm chết một mặt hoảng sợ nguyên nhân. Hắn không nghĩ tới Giang Thị dĩ nhiên khám phá kế hoạch của chính mình. Giang Thị chưa hề đem Thi Tín Phỉ thi thể vứt tại đáy vực. Nàng e rằng không muốn để cho chúng ta tìm tới Thi Tín Phỉ thi thể, cho nên mới mang đi một khoảng cách, vứt thi vùng hoang dã. Bất quá Giang Thị hai lần vứt thi thật sự là quá thất bại, tất cả đều bị người phát hiện. Ta nghĩ, có lẽ là bởi vì nàng không có quá nhiều vứt thi thời gian, cho nên căn bản không có thể đem thi thể giấu đi quá xa. Nàng còn cần đuổi về, nàng sợ chúng ta trước về đến tòa nhà, phát hiện nàng người không thấy. Nàng lặng lẽ về tới trong phòng, sau đó đem chén trà trên bàn bát trà đẩy oai, tái ngã trên mặt đất làm bộ té xỉu bộ dáng. Cái này cũng là tại sao, thị vệ tất cả cũng không có nghe đến Giang Thị trong phòng có bát trà ngược lại thanh âm nguyên nhân, vì vi căn bản cũng không có người chàng bàn, kia đều là nàng cố ý xếp đặt thà. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói đều hợp lý, mà nếu như dựa theo ngươi suy lý, Giang Thị làm hết thảy đều quá chặt chẽ, căn bản chỉ không ra nàng kẽ hở, chúng ta cũng không có chứng cứ. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, ở nơi nào? Sở Ngọc Ương nói, hung khí, có lẽ còn tại Giang Thị trên người, hoặc là trong phòng. Làm sao sẽ? Triệu Hình Đoan nói, nàng đã giết Thi Tín Phỉ, còn giết Phương Thị, nàng tưởng giết người cũng đã giết. Nàng tại sao còn giữ hung khí? Không phải nên tại vứt thi thời điểm liền cùng ném xuống, để tránh khỏi người khác phát hiện. Bởi vì, nàng còn muốn giết một người. Sở Ngọc Ương nói, người nào? Triệu Hình Đoan trong lòng dùng mình. Sở Ngọc Ương nói, Tần Tố. Triệu Hình Đoan hít mắt, ôm một cái Sở Ngọc Ương eo, nói, đi theo ta. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền vọt ra khỏi phòng, sau đó nhanh chóng mấy cái lên xuống hướng Tần Tố trong phòng mà đi. Còn chưa tới cửa, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Tần Tố trong phòng có động tĩnh. Triệu Hình Đoan đem cửa đá văng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên đất một vũng máu. Tần Tố thoạt nhìn bị thương, ngã trên mặt đất, thế nhưng bị thương vị trí cũng không nguy hiểm đến tính mạng, là thương tổn tại trên cánh tay. Mà người muốn giết hắn, chính là tay cầm lợi khí Giang Thị. Tần Tố cũng là gương mặt khiếp sợ biểu tình, Giang Thị lúc tiến vào, hắn còn không để ý, còn tưởng rằng Giang Thị muốn tới cùng hắn tìm cớ, không ao ước Giang Thị dĩ nhiên cầm vũ khí, hơn nữa nàng biết võ công. Tần Tố giật nảy cả mình, Giang Thị điên rồi giống nhau nhào tới, chộp liền hướng trên cổ hắn một đao, Tần Tố vội vã né tránh. Cũng may hắn là hội vũ, không phải vừa nãy dĩ kinh đạo, chết ở Giang Thị thủ hạ. Giang Thị thoạt nhìn đã điên rồi, nàng không che mặt, cũng không biện giải, chỉ là đỏ mắt lên lại đi Tần Tố trên người nhào tới. Giang Thị trong tay một cái tương tự dao găm vũ khí, thế nhưng so với chủy thủ trưởng rất nhiều, đơn mặt có nhận. Thoạt nhìn khá giống là bán trường không ngắn dao con, xác thực phi thường thích hợp cắt đứt người cái cổ. Tần Tố nhìn thấy Triệu Hình Đoan, quát to lên, Đoan vương gia, cứu mạng. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương đặt ở cửa, lập tức tiến lên chế phục Giang Thị. Sở Ngọc Ương tại nhìn thấy Phương Thị thi thể thời điểm, liền đoán được, có lẽ Giang Thị còn muốn tiếp tục giết người. Nàng giết một lần người, giết hai lần người, nàng đã mở ra cái này van. Này đó nàng chán ghét nàng hận người, đều chết ở trong tay nàng, nàng cảm giác được sung sướng cao hứng, thậm chí là nghiện. Nàng ẩn giấu ở Thi Tín Phỉ bên người, là Thi Tín Phỉ bên người đến sớm nhất nữ nhân. Giang Thị là một người thám tử nằm vùng, nàng có lẽ không một chút nào yêu thích Thi Tín Phỉ. Thế nhưng thời gian dài, nàng dĩ nhiên nhập diễn quá sâu, Phương Thị đoạt đi rồi đồ vật của nàng, về sau Tần Tố càng là như vậy. Phương Thị trên thi thể nhiều như vậy cắt vết, đủ để thể hiện ra Giang Thị đối với nàng chán ghét. Cái kia làm nàng chán ghét Phương Thị chết rồi, thế nhưng Tần Tố còn sống. Tần Tố từ nàng nơi này cướp đi đồ vật không một chút nào so sánh Thị ít. Nàng có lý do gì không hướng Tần Tố trả thù đâu? Chỉ là thời gian trước sau trình tự bất đồng thôi. Giang Thị che giấu võ công của nàng, nàng quả thật là cao thủ, lại vẫn cứ đánh không lại Triệu Hình Đoan. Giang Thị thật giống bị kích thích, chiêu thức của nàng thoạt nhìn có chút rối loạn kết cấu, luôn luôn ham muốn mau chóng trốn chạy. Hơn nữa Giang Thị ba lần bốn lượt chăm chú vào cửa, nhìn về phía Sở Ngọc Ương, thật giống muốn đối Sở Ngọc Ương ra tay, bắt Sở Ngọc Ương làm con tin đào tẩu. Triệu Hình Đoan nơi nào nhìn không ra kế hoạch của nàng, lập tức đem người ngăn cản, bước lui đến bên trong, làm cho nàng cùng Sở Ngọc Ương khoảng cách kéo đến xa nhất. Tần Tố từ dưới đất bò dậy, hắn sợ lợi hại, không đi lên giúp Triệu Hình Đoan, trái lại liên tục lăn lộn liền chạy ra ngoài, hô to, người đến a, cứu mạng a, Giang thị giết người. Hắn như thế một gọi, cơ hồ tất cả mọi người nghe được động tĩnh, tất cả đều từ trong phòng chạy vội ra. Phùng Bắc Tư cũng nghe được âm thanh, hắn không nhúc nhích, lại nhìn thấy Lương Kỳ đứng lên. Phùng Bắc Tư khinh thường nói, ngươi muốn đi diễn kịch sao? Lương Kỳ nói, ngươi liền không sắp đi ra ngoài, ngươi sợ ta lộ ra sơ sót. Phùng Bắc Tư nói, Lương Kỳ nói, thân thể ngươi suy yếu, cần nghỉ ngơi. Lương Kỳ dứt lời liền đi ra khỏi phòng, sau đó cũng đi tới Giang thị cửa gian phòng. Vào lúc này Giang thị đã bị chế phục, Triệu Hình Đoan trường kiếm chỉ tại cổ nàng gian, Giang thị cột hứng ngồi dưới đất, cũng không nhúc nhích. Sở tiên sinh, Lương Kỳ đi tới, đứng ở Sở Ngọc Ương bên người. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, làm sao vẫn luôn không thấy Phùng đại nhân? Lương Kỳ nói, sư đệ bị bệnh đang nghỉ ngơi, chỉ sợ là ngày ấy tìm kiếm thời điểm phao nước lạnh thời gian quá dài duyên cớ. Triệu Hình Đoan nói, đem nàng áp giải xuống, ngày mai mang về trong kinh. Giang thị e sợ biết đến sự tình nhiều vô cùng. Thi Tín Phỉ là năm đó nguồn thế lực kia người, mà Giang thị vẫn luôn mai phục ở bên cạnh hắn, hiển nhiên là biết đến không ít chuyện, khẳng định đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Lương Kỳ nói, được. Lương Kỳ dứt lời liền cất bước tiến lên, hướng Triệu Hình Đoan cùng Giang thị bên kia đi tới. Giang thị bỗng nhiên mí mắt hơi động, đột nhiên nhào tới trước một cái, liền nghe xì một tiếng. Theo lý thuyết Sở Ngọc Ương đứng khá xa, hắn lại cảm giác được trên mặt một mảnh nóng rực, có chất lỏng thuận gò má của hắn trượt rơi xuống. Sở Ngọc Ương sợ đến ngẩn ra, trợn mắt lên. Giang thị đã chết, ai sẽ nghĩ tới nàng đột nhiên làm khó dễ, cái cổ trực tiếp va vào Triệu Hình Đoan trường kiếm. Triệu Hình Đoan muốn rút kiếm thời điểm đã không còn kịp rồi, khoảng cách gần quá, Giang thị cái cổ đã bị trường kiếm đâm nhảy vào, một mảnh máu tươi bắn tóe đi ra ngoài. Tất cả mọi người là ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Giang thị lại đột nhiên suy nghĩ, mà bây giờ tất cả đều không kịp, Giang thị đã ngã xuống, một điểm hô hấp cũng không có. Triệu Hình Đoan sắc mặt tái nhợt, nửa ngày mới quay người đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Sở Ngọc Ương trên mặt có một cái điểm đỏ, là huyết châu bắn tóe đi lên. Sở Ngọc Ương một bộ lăng lăng dáng dấp, thoạt nhìn vẫn không có hòa hoãn sức lực đến. Triệu Hình Đoan là thượng qua chiến trường, đối với hắn mà nói, như thế điểm huyết cũng không có gì, tự tay hắn giết qua quá nhiều người, mắt nhìn Giang thị chết đi, cũng không có quá lớn động dung. Thế nhưng Sở Ngọc Ương cũng không cùng, hắn vô cùng không thích ứng, e sợ trong thời gian ngắn đều không thích ứng được. Triệu Hình Đoan dùng khăn đem Sở Ngọc Ương máu trên mặt châu nghiêm túc lau, sau đó dắt hắn tay, dẫn hắn rời khỏi phòng. Sở Ngọc Ương đi ra, mới cảm giác được hô hấp thông thuận không ít. Giang thị, Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan nói, trở về phòng thôi, bên ngoài quá nguội lạnh. Sở Ngọc Ương hòa hoãn một hồi, cảm thấy được chính mình khá một chút, ngồi xuống uống trà nóng, nói, Giang thị liền chết như vậy, manh mối có phải là liền đứt đoạn mất. Triệu Hình Đoan cũng có một chút ảo não, vận tử nhiều ngày như vậy, cuối cùng trở nên không thu hoạch được gì. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, Giang thị có hay không có cái gì người nhà? Không biết. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, nàng biết đến chúng ta muốn ép hỏi nàng tin tức, cho nên lựa chọn tự sát. Nàng làm như vậy là vì cái gì đâu? Lẽ nào nàng có người thân phải bảo vệ? Vẫn là sợ sệt kia cái thế lực biết đến nàng thất bại trở về giết nàng. Triệu Hình Đoan nói, ta sẽ để người đi thăm dò một chút. Sở Ngọc Ương gật đầu. Triệu Hình Đoan nói, ngày mai hồi kinh, ngươi đêm qua không ngủ, nghỉ ngơi đi thôi. Sở Ngọc Ương thì hơi mệt chút, cảm thấy được đầu đặc biệt trầm trọng, đi tới bên giường, vỗ vỗ nói, Đoan Nhi, ngươi cũng tới nghỉ ngơi đi, chúng ta cùng ngủ. Triệu Hình Đoan nhìn hắn, ánh mắt rất có thâm ý, không nói gì. Sở Ngọc Ương trước mắt thuần khiết đôi mắt, nói, là rất đơn thuần ngủ. Triệu Hình Đoan thở dài, sau đó đi tới, nằm ở Sở Ngọc Ương bên người, nói, ngủ thôi. Sở Ngọc Ương nghiêng người nằm xuống, sau đó hạ thấp người tại Triệu Hình Đoan trên môi hôn một chút, còn lè lưỡi tại hắn môi dưới liếm một chút. Triệu Hình Đoan ngay lập tức liền mở mắt ra, hô hấp đều ồ ồ. Bất quá Sở Ngọc Ương lẩn đi nhanh, đã co vào trong chăn, đánh cái ha thiết, nói, Đoan Nhi không nên nháo ta, ta buồn ngủ quá a, tái không ngủ liền buồn ngủ gần chết rồi. Triệu Hình Đoan. Đoan Vương gia cảm thấy được chính mình rất vô tội, rõ ràng là Sở Ngọc Ương đi tới nhà chính mình, kết quả con mèo nhỏ giống nhau liếm chính mình một chút, coi như xong việc. Triệu Hình Đoan tưởng muốn trả thù trở về, bất quá nghiêng đầu liền thấy Sở Ngọc Ương nhắm mắt lại, thật giống đang ngủ giống nhau. Sở Ngọc Ương rõ ràng so với hắn phải ngủ đến thời gian trường nhiều hơn, không xem qua con ngươi phía dưới một mảnh bầm đen, hận không thể đều lan tràn đến xương gò má lên rồi, nhìn thực sự làm cho đau lòng người. Triệu Hình Đoan thở dài, thân thủ ôm Sở Ngọc Ương, tại hắn thái dương hôn một chút, không có gây nữa hắn. Này vừa cảm giác nhượng Sở Ngọc Ương ngủ thẳng tới trời tối. Hắn tái mở mắt thời điểm, Triệu Hình Đoan đã sớm đứng dậy, phía bên ngoài cửa sổ đen như mực. Ngủ chỉnh chỉnh một ngày, Sở Ngọc Ương trong bụng có chút đói bụng, bất quá cũng coi như là thần thanh khí sảng, so với lúc trước trạng thái tốt hơn rất nhiều. Bọn họ là sáng ngày thứ hai đại sau khi trời sáng động thân trở lại kinh thành, con đường quay về không cần khẩn cản mạn cản, bất quá ngày thứ tư liền cũng đến. Triệu Hình Đoan nhượng Sở Ngọc Ương hồi vương phủ, chính mình tiến cung đi gặp Triệu Hình Đức. Bất quá Sở Ngọc Ương kiên trì cùng đi, Triệu Hình Đoan không cưỡng được hắn, cũng sẽ đồng ý. Bình thị vệ, Sở Ngọc Ương thật xa liền thấy Bình Tưu, quá khứ nhiều ngày như vậy, Bình Tưu khí sắc nhìn khá hơn nhiều, bất quá sắc mặt vẫn còn có chút ố vàng, không phải đỏ như vậy nhuận. Bình Tưu nghe đến Sở Ngọc Ương âm thanh, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, quay đầu lại nhìn lên, nhất thời lại cảm thấy đau đầu sắp nứt. Sở Ngọc Ương đã một đường chạy chậm đến trước mặt hắn, nói, Bình thị vệ, đã lâu không gặp. Bình Tưu quy quy củ củ hành lễ, nói, Đoan Vương gia, Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương không hài lòng nói, hắn đều không đánh với ngươi bắt chuyện, ngươi lại trước tiên kêu tên của hắn. Bình Tưu, này rõ ràng là thân phận vấn đề. Bất quá Bình Tưu cảm thấy được chính mình tốt nhất không cần nói đi ra, không phải Sở tiên sinh không chắc liền muốn nói gì. Hơn nữa Bình Tưu bén nhạy phát hiện Đoan Vương gia có cái gì không đúng, Đoan Vương gia nhìn Sở Ngọc Ương ánh mắt, tựa hồ. Bình Tưu không nghĩ tới chuẩn xác từ ngữ để hình dung, thật giống trở nên đặc biệt quang minh chính đại. Bình Tưu nói, bệ hạ ở bên trong, hai vị mời đi theo ta. Triệu Hình Đoan hồi kinh trên đường, trước hết đưa mật thư trở về. Triệu Hình Đức đã biết Thi Tín Phỉ bị giết tin tức, cho nên ngày hôm nay Triệu Hình Đoan tiến cung đến cũng không làm cho hắn cảm giác được ngạc nhiên. Triệu Hình Đức nói, hung thủ tự sát, bên này manh mối chỉ sợ là đứt đoạn mất thôi. Triệu Hình Đoan nói, thần đệ người đi thăm dò, Giang Thị xác thực còn có người thân, là Giang Thị đệ đệ. Bất quá từ khi Giang Thị đến kinh thành sau, liền không có cùng người nhà của hắn liên lạc qua, tính được cũng có tiểu nhị 10 năm chưa từng gặp mặt. Triệu Hình Đức trầm ngâm một trận, nói, ta chỗ này cũng không tìm được cái khác đầu mối, chỉ sợ cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục hướng manh mối này tra được. Triệu Hình Đoan nói, thần đệ biết đến, hồi bẩm người đã tìm được Giang Thị đệ đệ tung tích, sẽ ngủ ở rời kinh thành không xa, một người tên là Năm Hoành trong thành nhỏ. Ồ, Triệu Hình Đức nói, Sở tiên sinh cố hương có phải là ở nơi đó? Sở Ngọc Ương chính lụt một cái quýt, nhét vào miệng. Chợt nghe Triệu Hình Đức nói đến chính mình, sửng sốt một chút, tiếp theo sau đó yên lặng ăn quýt. Năm Hoành ở nơi nào, Sở Ngọc Ương đương nhiên không biết, hắn chỉ là một hàng nhái, đối bộ thân thể này cố hương một chút ấn tượng cũng không có. Triệu Hình Đoan ngược lại là gật gật đầu. Triệu Hình Đức liền cười nói, kia vừa vặn, ngươi liền mang theo Sở Ngọc Ương, hồi Năm Hoành đi nhìn một cái, cũng không cần cỡ nào sốt ruột, coi như là trở lại chốn cũ. Giải sầu thôi. Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đức cười một mặt hiểu rõ dáng dấp, cảm thấy được hắn lời này ý là muốn càng mình và Triệu Hình Đoan thả nghỉ cưới, làm cho bọn họ đi hưởng tuần trăng mật dường như. Nói thật ra, Sở Ngọc Ương xác thực muốn cùng Triệu Hình Đoan đi hưởng tuần trăng mật, du sơn ngoạn thủy, thế nhưng đi quê nhà liền có chút không đối đầu, vạn nhất gặp phải cái thất đại cô bát đại di, chính mình muốn là làm lộ nên làm sao bây giờ. Bất quá Triệu Hình Đoan cũng không biết hắn nghĩ gì, một cái liền đồng ý. Triệu Hình Đức không có lưu bọn họ dùng bữa, làm cho bọn họ xuất cung hồi phủ đi. hai người trở lại vương phủ, đúng lúc là lúc chạng vạng, bữa tối cũng chuẩn bị xong, phi thường phong phú, ăn Sở Ngọc Ương đặc biệt thỏa mãn. Ăn rồi cơm, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, có muốn hay không đi hoa viên đi một chút? Sở Ngọc Ương liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, sẽ không liền gặp phải ngươi cái nào tiểu thiếp đi? Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương hướng phía sau hoa viên đi. Sở Ngọc Ương ở nơi này sau vẫn không có làm sao bình tĩnh lại tâm tình lưu quá hoa viên. Hai người đi từ từ, Sở Ngọc Ương không nhịn được nói, ta cảm thấy được hoa viên của ngươi so với trong cung đầu hoa viên đều đại. Triệu Hình Đoan cười cười, nói, bệ hạ có chuyên môn hoa viên hành cung, ta chỗ này nơi nào có thể sánh được. Sở Ngọc Ương nói, được rồi, đã khá lớn. Tái lớn một chút, ăn no cơm chuồn một vòng xuống dưới, bụng đều hết rồi, liền nên trở về đi một lần nữa ăn. Tê chân, Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, chúng ta đi phía trước bàn đá tử ngồi bên kia một hồi đi. Triệu Hình Đoan nói, hiện tại trời lạnh, ngồi ghế đá tử, ngày mai ngươi nên chọc phong hàn. Vậy chúng ta trở về đi thôi. Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan lôi kéo hắn, tiếp tục hướng phía trước mặt đi, nói, phía trước liền đến ôn tuyền ao, không bằng đi phao ngâm vào tắm, trở lại vừa vặn rồi nghỉ ngơi. Kỳ thực Đoan Vương gia đã sớm dự mưu hảo, là muốn giao động Sở Ngọc Ương đi ôn tuyền ao tắm. Lần trước hai người bọn họ tại ôn tuyền trong ao, Sở Ngọc Ương là mơ mơ màng màng luôn luôn tại mượn rượu làm càn, hoàn toàn không để cho người hoa mắt chóng mặt bầu không khí, cho nên Triệu Hình Đoan liền dự mưu tái mang Sở Ngọc Ương đi một hồi. Sở Ngọc Ương cũng không nhớ rõ lần trước hắn tại ôn tuyền trong ao phao quá tắm, thật cao hứng liền theo Triệu Hình Đoan trôi qua. Nơi này là Triệu Hình Đoan tư nhân địa phương, đương nhiên sẽ không có khác biệt người. Ôn tuyền bể thực sự rất lớn, hơn nữa thiết kế phi thường đẹp đẽ khí quyển, thâm sắc mặc ngọc giống nhau thành ao, bên trong thủy trong suốt thấy đáy, từng luồng nhiệt khí từ từ mà lên, thoạt nhìn khá giống tiên cảnh. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên liếc nhìn một vòng, tái vừa quay đầu lại, liền thấy Triệu Hình Đoan đã ung dung thong thả đem thắt lưng dài, sau đó đem áo ngoài chậm rãi cởi ra. Sở Ngọc Ương nhìn đến hai mắt đều thẳng, bị hắn khẩn nhìn chằm chằm, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người liền đụng vào nhau. Triệu Hình Đoan biểu hiện trên mặt rất tự nhiên, thuận lợi đem xiêm y tất cả đều diệt trừ, chỉ còn lại phía dưới tiết khố. Hắn vóc người thực sự rất tốt. Vai rộng mông nhỏ, cơ nhục trôi chảy tự nhiên, sẽ không để cho người cảm thấy được đặc biệt xoắn xuýt, cũng sẽ không hiện ra đơn bạc vô lực. Đặc biệt là lúc này trên người đã cởi hết, quả thực liếc mắt một cái là rõ mồn một. Triệu Hình Đoan tóc dài còn buông xuống một tia, liền đắp trên bờ vai, tóc đen cùng làn da của hắn tương phản tiên minh, tôn lên Triệu Hình Đoan càng lộ vẻ trắng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình khó thở, nhất định là nơi này hơi nước quá lớn. Trên mặt rất nóng, có chút muốn say nắng cảm giác, đôi mắt chăm chú vào Triệu Hình Đoan cơ bụng thượng, làm sao cũng không rút ra được. Triệu Hình Đoan hào phóng liền thản nhiên làm cho hắn thưởng thức thân thể của chính mình, sau đó hai bước đi tới trước mặt hắn, cúi người tại Sở Ngọc Ương bên tai, nói, ta giúp ngươi cởi quần áo. Sở Ngọc Ương đã đam mê đến đầu óc choáng váng, nơi nào sẽ khó mà nói, cái gì đều không có nghe rõ cũng đã không tự chủ gật đầu. Triệu Hình Đoan ngón tay cực kỳ linh hoạt, thân thủ đến Sở Ngọc Ương bên hông, liền đem buộc chỉnh tề thắt lưng, nhẹ nhàng rút hết. Sở Ngọc Ương ngẩn ra, này mới phản ứng được, lập tức nhảy ra phía sau vài bước. Triệu Hình Đoan biến sắc mặt, không kịp lên tiếng nhắc nhở, liền nghe phù phù một tiếng. Sở Ngọc Ương rơi vào trong nước, bắn lên một mảnh lớn bọt nước, cả người hắn triệt để ướt. Cũng may nước không sâu, sẽ không nhấn chìm hắn. Nhưng mà chính là như vậy, Sở Ngọc Ương cái mông cùng đáy ao tiếp xúc thân mật một chút, sứt mẻ hắn toàn bộ mặt đều vặn vẹo. Triệu Hình Đoan đi xuống, thân thủ đem hắn kéo lên, hỏi, ngươi không có chuyện gì thôi, đau chết mất. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, xương cốt đều té gãy. Triệu Hình Đoan nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không vò một vò. Sở Ngọc Ương nhanh chóng vỗ bỏ hắn tay, kết quả cúi đầu nhìn lên, nhất thời miệng trưởng đến lão đại, nói, ngươi làm sao không mặc quần, bại lộ cuồng. Triệu Hình Đoan nói, xuyên quần tắm, ngươi cũng cởi đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được trên mặt có điểm hồng, bất quá tắm còn xuyên quần áo, cũng không phải công cộng ôn tuyền, quả thật là làm điều thừa. Sở Ngọc Ương xoa cái mông, liền bò trở lại, sau đó ma ma thẳng thẳng cởi quần áo. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy, Triệu Hình Đoan dựa vào thành ao một bên, bán ngước đầu, hít mắt, chính nhìn chính mình cởi quần áo. Vèo vèo hai lần, Sở Ngọc Ương liền đem y phục của chính mình quần tất cả đều bái điệu, thời điểm như thế này trường đau không bằng ngắn đau. Hắn cởi hết sau cảm thấy được có chút nguội lạnh, nhanh chóng cúi đầu liền hướng trong nước đi. Sở Ngọc Ương chỉ để ý cúi đầu liền đi, vừa xoay người mới vừa hạ xuống thủy, liền chàng tiến vào nóng bỏng trong ngực. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Hình Đoan đã vô thanh vô tức rời đến phía bên mình đến. Tại chính mình hoàn toàn không chú ý thời điểm, chính mình đã tới rồi cái đầu hoài tống bão. Triệu Hình Đoan lập tức ôm hắn eo, sau đó mang người dựa vào phía sau một chút. Sở Ngọc Ương một thân kinh ngạc thốt lên, thân thủ bắt được hai cái. Bất quá đều chưa bắt được đồ vật, cũng may thủy không quá sâu đậm, không có nhấn chìm đến mũi của hắn, chỉ tới hắn cằm phụ cận. Hai người trần truồng, Triệu Hình Đoan còn ôm hắn. Sở Ngọc Ương một chút cũng không dám chuyển động, nói, Đoan Nhi, tắm suối nước nóng cũng đã đủ nóng, chúng ta tái nhét chung một chỗ, hội say nắng. Triệu Hình Đoan tại hắn sau lưng, hướng lỗ tai hắn bên trong thổi một cái khí, nói, lỗ tai của ngươi, đích sắc rất hồng. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Triệu Hình Đoan hóa phong là a, nói tốt mỹ nhân cần phải bị chính mình đùa giỡn đây, làm sao hiện tại chính mình trái lại bị mỹ nhân ôm vào trong ngực đùa giỡn. Sở Ngọc Ương quyết định phấn chấn lên, không thể để cho Triệu Hình Đoan quá kiêu ngạo, bằng không sau đó hùng phong khó chấn đây. Dầm một tiếng, Sở Ngọc Ương nhấc lên cánh tay vỗ một cái thủy, lý tưởng hào hùng còn không ra khỏi miệng, đột nhiên tất cả đều chặn ở trong cổ họng, chừng hai mắt cứng ngắc quay đầu lại, dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn phía sau ôm chính mình Triệu Hình Đoan. Đoan Nhi, ngươi đang làm gì? Đoan Vương ra một bộ lười biếng dáng dấp, lộ ra ngoài trên lồng ngực lăn thủy châu, bình tĩnh nói, chẳng hề làm gì cả. Sở Ngọc Ương đôi mắt trợn lên càng lớn, tâm nói mình còn không có dương ra hùng phong đây, người phía sau làm sao liền hùng phong phấn chấn. Hậu vệ nơi một cái vật cưng cứng đính, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình tuy rằng chưa từng thấy heo chạy, thế nhưng thịt lợn vẫn là ăn qua, không cần nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra . Sở Ngọc Ương ủ rũ, tâm lý so với ôn tuyền thủy còn muốn nóng bỏng bất an, bất quá hắn không dám động, cán bút điều thẳng cứng đờ đến nửa ngày. Triệu Hình Đoan ngược lại là không có gì quá khích hành động, vẫn là rất thản nhiên dáng dấp, nhượng Sở Ngọc Ương cảm thấy được hèn mọn chính là mình, không phải người phía sau. Hai người đơn thuần tắm suối nước nóng, cua được cuối cùng Sở Ngọc Ương rốt cục thanh tĩnh lại, mơ mơ màng màng liền dựa vào tại Triệu Hình Đoan trong lồng ngực đang ngủ. Triệu Hình Đoan hô một cái khí, tại hắn bên tai mặt sau hôn lấy hôn để, chỉ lo đem người đánh thức, cũng không dám quá tùy ý. Đoan Vương gia cảm thấy được chính mình cũng không dễ dàng, tái như thế nhịn xuống đi phòng trừng khoái biệt mắc lỗi, thế nhưng hắn lại lo lắng, chính mình một sốt ruột đem người dọa cho ngất đi. Sở Ngọc Ương đang ngủ, Triệu Hình Đoan chiếm được rồi tiện nghi, lúc này mới đem hắn từ trong ao ôm đi ra, sau đó mặc quần áo vào, ôm hắn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương đầu hôm đang ngủ ngon giấc, không qua đi bán tựa hồ cảm thấy được hơi nóng, khuôn mặt hồng phác phác có chút chảy mồ hôi. Sở Ngọc Ương đạp hai lần chăn, chăn không có đá rơi xuống, gấp hắn càng là chảy mồ hôi. Sau đó Sở Ngọc Ương liền bắt đầu làm lên quái mộng đến, đoán chừng là vừa nãy tắm suối nước nóng cho hắn kích thích khá lớn, cho nên Sở Ngọc Ương dĩ nhiên làm lên mộng xuân đến, mơ tới Triệu Hình Đoan đem hắn đặt ở thành ao bên trong, hai người ôm cùng nhau, ôn nhu hôn, kết quả càng hôn càng kịch liệt. Triệu Hình Đoan liền ngủ ở Sở Ngọc Ương bên người, tuy rằng bọn họ nắp chính là hai cái chăn, bất quá Sở Ngọc Ương tổng là đá chăn, hắn chăn không có đá rơi xuống. Trái lại một cước đá một cước Triệu Hình Đoan trên đùi, Triệu Hình Đoan ngủ được liền khinh, cũng không cần đệ nhị hạ, liền bị hắn cấp đạp tỉnh rồi. Triệu Hình Đoan mở mắt ra, liền xem Sở Ngọc Ương đầy mặt ửng hồng, hơn nữa ngoại trừ thật nhiều hãn, cổ áo đều cỏ khai. Chăn rác bị hắn đặt ở thân thể phía dưới, cho nên làm sao đá đều không đá văng ra. Triệu Hình Đoan liền thân thủ cho hắn lỏng ra chăn, muốn cho Sở Ngọc Ương ngủ được thoải mái một ít. Sở Ngọc Ương vừa bị chăn giải phóng ra ngoài, lập tức duỗi ra song tay nắm lấy Triệu Hình Đoan cánh tay. Triệu Hình Đoan sững sờ, còn tưởng rằng hắn tỉnh rồi. Bất quá tỉ mỉ nhìn lên, Sở Ngọc Ương cau mày, bĩu môi ngóng, một mặt muốn khóc không khóc bộ dáng, không biết làm cái gì ác mộng, trong miệng còn vẫn luôn lẩm bẩm tại nhắc đi nhắc lại, nha nghẹn ngào nuốt. Triệu Hình Đoan nhìn đến đau lòng, muốn ôm hắn an ủi một phen, không qua tay cánh tay không rút ra được, hắn chỉ có thể gần sát Sở Ngọc Ương, tại hắn trên trán hôn mấy lần, xem như là an ủi.